Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Tảo Quyết Chi Vũ. Phanh phanh phanh, đạt được hai cái mộc độn phân thân trợ giúp Yamagi Shinki tốc độ đánh đại thăng. Vây quanh Kimimaro xê dịch công kích, trong lúc nhất thời đem đối phương bước đến luống cuống tay chân. Người tìm chết, Kimimaro bị triệt để chọc giận. Hắn chợt xoay người, hoành không mãnh liệt vung tay cánh tay, thì cốt mạch thập chỉ xuyên đạn, bá bá bá trên ngón tay dưới tách ra, 10 cái xương ngón tay như là viên đạn đồng dạng bắn ra. Phát giác không ổn, Yamagi Shinki thể trong nháy mắt lui lại, mà hai cái mộc độn phân thân lại ngăn tại trước người mình. Bị cái kia 10 cái xương ngón tay xuyên thấu cổ mi tâm chờ yếu hại. Suy suy, mộc độn phân thân chậm rãi biến thành mộc thung, mà Kimimaro làm theo thừa cơ công tới. Bất quá hắn con mắt cũng không có khả năng đạt được. Bởi vì hóa thành mộc thung mộc độn phân thân bỗng nhiên biến thành mấy cây trắng kiện cây gỗ, đem Kimimaro gắt gao trói lại. Phong độn thiêu đốt thuấn thân đâm, không tiếp tục ý đồ bổ ngang Kimimaro thân thể. Yamagi Shinki cầm trong tay nhĩ viêm trường kiếm, bá đến, một tiếng bay tứ tung mấy chục mét khoảng cách, mũi kiếm đâm thẳng Kimimaro lồng ngực. Hắn đây là muốn nhất điểm phá diện, tạch tạch tạch. Bị mộc độn gắt gao trói buộc, Kimimaro căn vô pháp né tránh. Hắn ánh mắt lạnh xuống, hắc sắc chú ấn trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thân thể, biến thành trạng thái hai bộ dáng. Vô số tráng kiện cốt nhận từ thể nội toát ra, xương đuôi sau thì là duỗi ra một cây dài đuôi dài đến. Phía trên kia khảm đầy cốt phiến, nhìn qua cực kỳ cứng cỏi. Bạch, tiến vào điên phong trạng thái, Kimimaro trong nháy mắt tránh thoát cây gỗ trói buộc. Cả người như là địa long đồng dạng xông lại, trực tiếp sắp rời động đến một nửa, Yamagi Shinki đụng bay ra ngoài. Ầm, thiếu niên áp chế chạm đất mặt rút lui mấy chục bước, lại không có chút nào dừng lại. Lợi dụng thể nội thiêu đốt phong độn chakra di chuyển tức thời đến Kimimaro sau lưng. Nhĩ viêm trường kiếm trong tay hóa thành băng lãnh kiếm quang, đâm thẳng đối phương áo lót. Hừ, Kimimaro phát giác được Yamagi Shinki cử động, không có quay người, ngược lại là cái kia to lớn cái đuôi to quét ngang, một tay lấy Yamagi Shinki đánh bay ra ngoài. Ba ba ba, hắn chậm rãi xoay người lại, tay phải vươn hướng phía sau lưng, chậm rãi quất ra từng đoạn bạch cốt, lại đem cột sống đều cho rút ra. Liều mạng như vậy, Yamagi Shinki có chút chút nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Kimimaro toàn thân vọt tới trước, tay phải vung ra trong tay dài như cây roi cột sống, lạnh lùng nói, thì cốt mạch thiết tuyến hoa chi vũ. Dây, bất ngờ không đề phòng, Yamagi Shinki bị cái kia thật dài cốt tiên gắt gao quấn lấy. Tạch tạch tạch, tiếp lấy có bạch cốt xoay tròn lấy kiện hàng Kimimaro toàn bộ cánh tay trái, hình thành loa toàn hình nón hình dáng cự đại xương cánh tay. Đây là trên người của ta lớn nhất xương cứng làm thành hoa. Tiếp đó, ta sẽ dùng ta đem ngươi lồng ngực xuyên phá. Kimimaro cánh tay trái dùng lực, nhắm ngay Yamagi Shinki bỗng nhiên đã đâm đi. Mộc độn gỗ cây củ ấu, mắt thấy vô pháp tránh thoát cốt tiên trói buộc, Yamagi Shinki hai tay kết ấn, triệu hồi ra từng cây mọc đầy bụi gai dây leo, quấn quanh lấy Kimimaro thân thể, xiết ra từng đạo vết máu tới. Phanh phanh phanh, đối phương bỗng nhiên giằng co, vận dụng trên thân cốt nhận đem cái kia dây leo chặt đứt. Mà có cơ hội thở dốc, Yamagi Shinki nhất quyền nện ở Kimimaro nắm cốt tiên trên tay phải. Bạch, bằng bạc lực lượng lệnh Kimimaro tay phải chấn động, không khỏi buông ra cốt tiên, khiến cho Yamagi Shinki thoát đi ra ngoài. Hô hô, hắn vi vi thở một ngụm, nói, người cái này đặc thù lục địa nhẫn thuật là huyết kế giới hạn đi. Kimimaro thu hồi cốt tiên, thản nhiên nói, ta là Kaguya nhất tộc người. Bất quá bây giờ có loại năng lực này người cũng chỉ còn lại có ta một cái. Yamagi Shinki lắc lắc đầu nói, đã ngươi là Kaguya nhất tộc duy nhất người sống sót, như vậy, từ nay về sau liền không còn có bộ tộc này. Kimimaro thần sắc không có biến hóa chút nào. Tựa hồ cũng không có bởi vì Yamagi Shinki lời nói mà tức giận. Người nói có lẽ không tệ. Bởi vì bị bệnh nguyên nhân. Thời gian của ta xác thực không nhiều. Tuy nhiên, ánh mắt hắn vi vi nheo lại. Kaguya nhất tộc là sẽ không diệt vong. Mà lại ta cũng không là một người. Kimimaro ngẩng đầu lên, lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Là thật hiện Orochimaru đại nhân khát vọng. Ta một mực đang nỗ lực. Cho nên ta hội vĩnh viễn lưu tại Orochimaru đại trong lòng người. Người bị Orochimaru tẩy não sao trống rỗng ra hỏa. Yamagi Shinki chào phúng một tiếng. Hai tay bắt đầu kết ấn. Tuy nói liên tiếp chiến đấu hao phí đại lượng chakra. Nhưng đây là một kích cuối cùng kết hợp phong độn thiêu đốt cùng mộc độn bạo phát. Phong độn thiêu đốt thuấn thân mộc độn liên kích. Tại Kimimaro không kịp phản ứng tốc độ cực hạn dưới. Yamagi Shinki cả người hóa thành đầy trời bóng trắng. Hắn lấy mộc độn kiện hàng hai chân để phòng bị đối phương cốt nhận gây thương tích. Tại cực hạn di động phía dưới không ngừng vờn quanh Kimimaro. Liên tiếp đá ở trên người hắn. Phanh phanh phanh, Kimimaro hoàn toàn không cùng bên trên hắn công kích tốc độ. Vội vàng phía dưới chỉ có thể lấy cốt mô bảo vệ toàn thân. Không ngừng vung động trong tay cốt tiên. Đồng thời lấy cự đại xương cánh tay cản trước người. Nhưng hắn tuy nhiên có thể phòng ngừa mình đã bị cự đại thương tổn. Lại không cách nào chống cự bạo phát quái lực. Tại bóng người màu trắng xoay tròn về đá phía dưới. Kimimaro như đạn pháo bị đánh đến. Trên trời dưới rất khắp nơi bay tới bay lui. Cốt nhận từ Kimimaro thể nội bạo phát đi ra. Như là lân phiến đồng dạng tầng tầng kiện hàng toàn thân. Hắn tin tưởng chỉ cần có thể ngăn cản qua một trận này. Tiếp xuống liền sẽ là mình phản kích thời khắc. Theo lý mà nói xác thực như thế. Nhưng Yamagi Shinki lại không có tính toán lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trắng như tuyết nhân ảnh kéo theo Kimimaro hoành bay lên trời. Cao mấy trăm thước độ. Hắn lại hiện thân đối phương trên không. Tiếp lấy liên tiếp đá xuống đến. Giữ dằn cước ảnh không ngừng rơi đập. Che chở hắn không bị cốt nhận làm bị thương cây gỗ nổ tung thành toái phiến. Lại không ngừng sinh ra mới mộc độn hộ thể. Hừ, thật sự cho rằng tại xương kia phía dưới ta liền không làm gì được ngươi tư tư. Chuẩn bị kỹ càng không có. Yamagi Shinki một bên hạ lạc. Một bên ở trong lòng dò hỏi. Nữ hài thanh âm nhảy cẫng trong lòng hồn chỗ sâu. Được rồi, chủ nhân ca ca mau đánh chết hắn. Oanh, theo Kimimaro bị quái lực nện nhập sâu trong lòng đất. Còn tại cao mấy chục mét khoảng không, Yamagi Shinki triệu hồi ra nghĩ viêm trường kiếm. Hai tay đặt tại chuôi kiếm cuối cùng. Đem tinh thần lực lượng liên tục không ngừng chuyển vào đi. Chậm rãi hình thành một thanh hàn khí bức người sắc bén trường kiếm. Thở ra vậy chỉ dùng nghĩ viêm hoàn thành một kích cuối cùng cực băng pháp kiếm phá. Nứt, đánh, xùy. Băng quang từ Yamagi Shinki kéo dài đến lòng đất Kimimaro trên thân. Hóa thành chói mắt băng tuyết hồng quang. Lóa mắt nghĩ viêm trường kiếm như là xạ tuyến. Trong nháy mắt vạch phá bầu trời quán xuống lòng đất. Xuyên thấu cốt phiến kiện hàng như là nhộng Kimimaro. Yamagi Shinki bỗng nhiên rơi xuống đất cấp tốc thở dốc. Cái này dù sao cũng nên chết đi không tiêu hao tình huống dưới. Đây là trước mắt ta thực lực mạnh nhất nhưng mà Kimimaro cường hãn vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng. Sâu trong lòng đất truyền đến u minh tiếng vang. Tựa như là bất khuất linh hồn đang gieo hò. Thì cốt mạch sớm quyết chi múa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.